Tiên ma đồng tu, chương 608, xuất quan, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên bây giờ đang ở nghiên cứu mình rốt cuộc là thế nào đi ra, chỉ nhớ rõ chính mình xuyên qua một tầng màn nước trước mắt tối sầm, liền xuất hiện ở Tu Di Sơn Quan tự tại phong phía sau núi Sơn Cốc trên vách đá dựng đứng, khoảng cách mặt đất ước chừng có trăm trượng tả hữu. Trước mắt là một mảnh quang ục ục thạch bích giống như có khối đầu người to nhỏ đột ngột nham thạch trải qua ngàn vạn năm gió táp mưa sa, cái này khối nham thạch phong hóa có chút nghiêm trọng, tay một gảy tựa hồ có thể gảy hạ nhất tầng mảnh đá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên nghiên cứu rất lâu, cảm thấy tảng đá kia không đơn giản, không chuẩn chính mình hai năm qua, vẫn là dừng lại ở cái này khối đầu người to nhỏ trong viên đá. Hắn con người đào một vòng, móc ra vô phong kiếm đem tảng đá kia theo vách đá thượng đào lên ôm vào trong ngực cười ha ha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong bóng tối, Huyền Anh là vừa bực mình vừa buồn cười, Diệp Tiểu Xuyên đào đi tảng đá đương nhiên không phải Tu Di Nhẫn Động Phủ, bất quá cũng kém không nhiều lắm, nếu như Diệp Tiểu Xuyên tại trở lên tìm kiếm nửa trượng, không chuẩn nó sẽ đem chính thức Tu Di giới từ trận mấu chốt điểm cho đào rời đi. Hai năm không có đi ra, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác nhân gian không khí đều là ngọt, không giống trong sơn động, trong không khí luôn luôn như vậy vài phần mùi nấm mốc giống như là hư thối thi thể hương vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân gian, ta đã về rồi, nhìn đúng phương hướng, đi tây phía nam bay đi, đó là Thương Vân Sơn chỗ phương hướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa mới chuyển qua một cái đỉnh núi, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác dưới chân trong sơn cốc bay ra nhàn nhạt mùi thịt, trong lòng của hắn khẽ động, nhìn một cái đáp xuống, theo mùi thơm tìm đi qua. Đẩy ra một mảnh bồ đề cây cành vụn vặt mạn, trong bóng tối xuất hiện một đống lửa, hai cái đầu chọc hòa thượng đang tại miệng lớn cắn xé trong tay mập gà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa nhìn hai cái này hòa thượng, Diệp Tiểu Xuyên lập tức vui vẻ, cũng không người bên ngoài, dĩ nhiên là già Diệp tự giới sắc cùng Sơn Tuyền tự lục giới hai người này. Lục giới đem một chỉ thơm ngào ngạt gà ăn mày đại gà chân sau trong miệng một nhét, cũng không thấy hắn quai hàm khô lên, cứ như vậy một vuốt toàn bộ gà chân chỉ còn lại mấy cây xương gà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn ăn đang muốn đâu, bỗng nhiên nhãn thần ngưng tụ, nói. Là ai? Không hổ là lục quái nhân một trong, phần này cảnh giác cùng đạo hạnh xác thực so giới sắc phải mạnh hơn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha kêu lên, ta chi kỳ quay lại hảo huynh đệ, nhìn thấy người đám bọn họ thật sự quá tốt rồi. Lục giới cùng giới sắc chứng kiến người đến dĩ nhiên là Diệp Tiểu Xuyên, đều là vừa mừng vừa sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giới sắc vứt bỏ trong tay gà ăn mày, nhào tới đến đây, tràn đầy dầu trơn hai tay cùng sờ vào miệng tại Diệp Tiểu Xuyên trên quần áo cọ qua cọ lại, trong miệng gào khóc. Lão đại a, thật là của ngươi a, muốn chết tiểu đệ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếng sấm mưa to chút ít, khóc cả buổi liền bôi đi ra vài thanh nước mũi, nước mắt là không có chứng kiến một giọt. gocchuyenaudio.com Diệp Tiểu Xuyên cảm động về cảm động, buồn nôn hay là tránh không được, đem giới sắc đạp đến một bên, kêu lên. Người cái tên này thực buồn nôn, tranh thủ thời gian trong ta xa một chút, ta mới hai năm không có tắm rửa, đều bị ngươi làm ô uế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời này vừa ra chuẩn bị cho Diệp Tiểu Xuyên một cái ôm sâu sắc lục giới, lập tức dừng bước. Chê cười, hai năm không có tắm rửa còn có thể ôm ư, có thể xông chết người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kỳ tích a, lục giới vậy mà không vấn đề Diệp Tiểu Xuyên vay tiền, như bàn chân gấu giống như bàn tay lớn tại Diệp Tiểu Xuyên trên bờ vai dùng sức vỗ vài cái. Kêu lên, Tiểu Xuyên huynh đệ, hai năm không thấy, xem ra thương thế của ngươi thế tốt không sai biệt lắm, lúc trước nghe nói ngươi kinh mạch đứt đoạn ta còn vì lo lắng rất lâu đâu, xem ra Huyền Anh thủ đoạn không tầm thường a, liền kinh mạch đứt đoạn đều có thể chữa cho tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên ngạc nhiên nói. Người biết ta tại Huyền Anh ở đây trị thương. Lục giới cười nói, chuyện này trong thiên hạ còn có ai không biết sao? Nha, ngươi ôm một khối tảng đá lớn đầu làm gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hảo huynh đệ nhiều năm không thấy, tự nhiên tránh không được một hồi thổn thức. Diệp Tiểu Xuyên đem này khối đào lên tảng đá sau trên mặt đất một ném, ngồi ở trên tảng đá bắt đầu cùng hai cái hảo huynh đệ ôn chuyện. Nguyên lai hai năm qua, lục giới căn bản là không có hồi Sơn Tuyền tự, hắn cùng với hắn sư phụ đều là tại già Diệp tự ngủ lại chùa khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, già Diệp tự kỷ luật nghiêm cấm, một ngày hai bữa chai cơm, không có một điểm chất béo, cho nên lục giới cùng giới sắc hai người này, thường xuyên tay cầm tay kết bạn đi ra thành bữa ăn ngon, tế ngũ tạng miếu. Hôm nay làm 7-8 chỉ gọi hoa gà, mở một vỏ từ năm xưa nữ nhi hồng, hai huynh đệ chuẩn bị cho tốt hạo bồi bổ, mới bắt đầu ăn liền gặp Diệp Tiểu Xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai năm qua Diệp Tiểu Xuyên trải qua đoạn tuyệt, với nhân thế sinh hoạt đối ngoại mặt chuyện đã xảy ra hoàn toàn không biết gì cả, liền hỏi thăm giới sắc cái này mật thám. Huynh đệ ba người vừa uống rượu một bên trường nói, thời gian dần trôi qua, Diệp Tiểu Xuyên đem trong hai năm qua nhân gian chuyện đã xảy ra hiểu rõ cái đại khái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có gì đại biến cố, chính đạo cùng ma giáo không có khai chiến, Thương Vân Môn cũng không có đối Huyền Thiên Tông làm khó dễ, ma giáo đệ tử gần nhất tại Trung Thổ hầu như tuyệt tích, Trung Thổ yên tĩnh giống như là một bãi nước đọng. Nói đến hai năm trước đoạn thiên nhai đấu pháp, Diệp Tiểu Xuyên nghe được giới sắc nói top ba giáp thứ tự theo thứ tự là Dương Linh Nhi, Cổ Kiếm Trì, Đỗ Thuần, trong nội tâm không khỏi một hồi thổn thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, năm đó Vân Khất U nếu như không có lui thi đấu, há lại sẽ nhượng Dương Linh Nhi dành riêng tên đẹp cùng người trước. Đoạn thiên nhai đại thí đệ nhất danh, đây là cỡ nào phong cách tên tuổi A, Vân Khất U cứ như vậy chấp tay nhường cho, thật là khiến người tiếc hận A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một phen nói chuyện với nhau về sau, Lục Giới nói. Tiểu Xuyên huynh đệ, ta cần phải nhắc nhở ngươi một câu A, góc chuyện audio.com. Hai năm qua về ngươi nghe đồn cơ bản đều là mặt trái, có đồn đại nói ngươi cùng nữ ma đầu Huyền Anh quan hệ không phải là nông cạn, còn có nói ngươi là chính đạo sỉ nhục cấu kết nữ ma đầu giết hại người vô tội, Huyền Thiên Tông, Phiêu Miễu các hai năm qua một mực nhượng Thương Vân Môn cho thiên hạ một cái công đạo, Thương Vân Môn môn quy xâm nghiêm, lúc này đây ngươi trở về, chỉ sợ muốn ăn đau khổ, phải có chuẩn bị tâm lý mới được. Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi nói. Bởi vì cái gọi là thân chính không sợ ảnh tử nghiêng, những người này thích nói như thế nào liền nói như thế nào, ta tin tưởng trưởng môn sư thúc sẽ rõ xem xét vật nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giới sắc nói, giết ngươi đoán chừng là rất không có khả năng, Ngọc Cơ Tử tiền bối cũng sẽ không bởi vì này điểm đồn đại đều muốn ngươi trục xuất sư môn, bất quá Lục Giới sư huynh nói cũng không phải là không có đạo lý, chúng ta chính đạo kiêng kỵ nhất chuyện này chính là cùng tà ma làm bạn, ngươi cùng Huyền Anh là bằng hữu đây là thật, Huyền Anh chữa thương cho ngươi đây cũng là thật sự, Phiêu Miễu các cùng Huyền Thiên Tông ở một bên tạo áp lực, Ngọc Cơ Tử tiền bối đoán chừng hội hung hăng trách phạt ngươi một rừng, nếu phạt ngươi vĩnh viễn không cho phép ăn thịt uống rượu, đây chẳng phải là quá thảm rồi. Diệp Tiểu Xuyên cô lỗ đã uống vài ngụm tửu thủy, nói. Ngươi cho rằng Thương Vân Môn là các ngươi già Diệp tự A, Thương Vân Môn quy cũng không có những thứ này thanh quy giới luật, ta đoán chừng tối đa cấm túc một thời gian ngắn, hoặc là đến hậu sơn tổ sư nhà thờ tổ diện bích, nghiêm trọng nhất trừng phạt đoán chừng là đi tư quá nhai diện bích tầm 5-3 tháng, không quan trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt tự tin bộ dáng, Lục Giới cùng Giới Sắc cũng liền yên lòng. Diệp Tiểu Xuyên hỏi, Giới Sắc, Bách Lý Diên, Tiểu Trì muội muội cũng đi trở về ư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giới Sắc lắc đầu nói, Tiểu Trì muội muội chưa có trở về Thiên Trì, nàng đi theo Bách Lý Diên cả ngày tại nhân gian gặp rắc rối, mấy tháng trước nghe nói các nàng tại kinh thành hành thiết trộm 10 cái kẻ có tiền, còn lưu lại hai yến tiêu ký tự phong thư hùng song hiệp, kiêu ngạo vô cùng, bất quá về sau giống như bị bắt nhốt vào thiên lao, không biết hiện tại có hay không vượt ngục thành công. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.